Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, trở về. Ây, Diệp Sát rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở ra con mắt, sau đó ngửi thấy nồng đậm mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên, là Minh Hải chính tại bên trên thịt nướng. Diệp Sát vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói, đây là nơi nào? Minh Hải nói, không biết rõ, dù sao vẫn lái xe, không sai biệt lắm rồi liền ngừng lại rồi. Uy, ăn sao? Diệp Sát nào có tâm tình ăn đồ vật, mắt nhìn bốn phía nói, gia hỏa kia đâu? Minh Hải nói, ai? Diệp Sát nói, Gaddis. Minh Hải nói, chạy rồi à? Diệp Sát sửng sốt dưới nói, vì cái gì? Minh Hải nói, ngươi có phải hay không đầu vào nước rồi? Cái gì gọi là vì cái gì? Diệp Sát nói, ta là hỏi Gaddis vì cái gì chạy? Đừng nói cho ta ngươi đánh thắng rồi hắn. Ta tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây, sáng mai thế giới tận thế sẽ giáng lâm, cũng không tin tưởng ngươi có thể đánh thắng hắn. Xin nhờ, ta nhìn ngươi thật sự đầu vào nước rồi. Hiện tại chính là thế giới tận thế. Minh Hải nói, ta là đánh không thắng hắn a. Mấu chốt ngươi nên biết rõ, hắn có thể đánh thắng ta sao? Đúng nga, Diệp Sát giật mình, kẻ trước mắt này giết không chết. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Minh Hải nói, sau đó hắn liền chạy a. Còn có thể làm sao mà? Ta là làm hắn không chết, nhưng hắn cũng làm không chết ta. Giết rồi ta mấy chục lần sau liền chạy, không phải còn có thể làm sao? Minh Hải một mặt đắc ý đem khối thịt nhét vào trong miệng cắn. Minh Hải nói, làm thế nào? Đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản đại gia a. Bản đại gia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ai gặp rồi ta đều được chạy, không chạy cũng uổng công, đừng lấy để người chặt đều chặt không chết. Không phải ta xem thường ngươi, mà là xem thường các ngươi tất cả mọi người, tất cả đều là rác rưởi. Diệp Sát kém chút ân cần thăm hỏi Minh Hải tổ tông, nói hắn béo còn thở lên rồi, chẳng phải là không chết được a? Về phần đắc ý như vậy à? Diệp Sát nói, ta ý tứ là tại sao phải chạy? Hắn coi như không đánh chết ngươi, giết chết chúng ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi căn bản ngăn không được hắn. Minh Hải nghĩ rồi nghĩ nói, có lẽ là bị ta vô cùng cường đại thực lực trấn nhiếp. Ta đi ngươi đại gia. Diệp Sát thực sự nhịn không được mắng rồi một câu, cùng một cái tiện nhân thực sự không có gì đáng nói. Minh Hải buông tay nói, vấn đề này ngươi được tự mình đi hỏi hắn a. Ta làm sao biết rõ hắn vì cái gì chạy? Khó nói hắn chạy thời điểm ta còn đuổi theo hỏi a. Dù sao chặt không chết ta liền chạy, sau đó ta đem các ngươi ném lên xe cũng đi rồi. Diệp Sát nói, những người khác đâu? Minh Hải chỉ mặt bên nói, tất cả nơi đó đâu? Diệp Sát thuận lấy Minh Hải chỉ phương hướng nhìn lại, xe liền ngừng tại không xa nơi. Mạt Hy, Nô cùng Nam Dung Chi thế đều tựa ở xe trên, tựa hồ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Diệp Sát xoắn suýt nói, kia khốn nạn đến cùng là đến làm cái gì? Diệp Sát thật sự buồn bực, Gaddis có lẽ là Lammer làm ra, hai cái đều là Noe sứ đồ, nhưng Gaddis đem Lammer xử lý rồi, cái này vốn là rất có vấn đề. Đồng loại tương tàn sự tình không hiếm thấy, nhưng Lammer ngốc sao? Nếu như biết rõ Gaddis sẽ giết chính mình, Lammer chắc chắn sẽ không đem tháp Babel làm ra. Đây là cổ quái một trong. Cổ quái thứ hai thì là Gaddis đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn đều đánh một trận, nhưng lại không giết người. Đây coi là làm sao chuyện? Thật chẳng lẽ liền vì tìm bọn hắn đánh nhau? Diệp Sát không có kết luận, không nên nói, khả năng Gaddis thật sự có bệnh. Diệp Sát xoắn suýt rồi một hồi, bị bụng gọi tiếng cho gọi hồi qua thần, sau đó ngồi ở Minh Hải bên trên, cũng bắt đầu ăn đồ vật. lười nhác xoắn suýt rồi. Một lát sau, Mạt Hy lập tức tỉnh lại. Tiếp theo là Nam Dung Chi Thế cùng Nô Diệp Sát cùng Mạt Hy không bị bao lớn thương, hoặc là nói là không may. Lấy Diệp Sát cùng Mạt Hy năng lực khôi phục, rất nhanh liền tốt rồi. Nam Dung Chi Thế cũng kém không nhiều, hơi thương nặng một chút. Nô là thảm nhất, gia hỏa này là dựa vào dị chủng sinh vật chiến đấu, gãy mất hai cây xương sườn, không có dễ dàng như vậy có thể khôi phục lại, nhưng không chết vấn đề liền không lớn, mà phiền phức địa phương ở chỗ cự thần binh thật đã chết rồi. Cự thần binh là coi như không tệ chiến lực, cũng là Nô trong tay không sai chiến lực, kết quả bị Gaddis một kiếm cho bổ, Nô có thể nói là tổn thất to lớn, thực lực giảm mạnh, sứ đồ đi lại cũng có cạnh tranh, thánh tử hậu tuyển cũng không ít. Đương nhiên khả năng Diệp Sát âm u, mặc dù Nô sắc mặt nhìn không tốt, nhưng có lẽ không nghĩ vấn đề này, chỉ là khổ sở cự thần binh bị xử lý rồi. Minh Hải vẫn là bộ kia lý do thoái thác, đem cùng Diệp Sát đối thoại lặp lại 3 lần, chết a thành thói quen. Sau đó Gaddis chạy rồi, đừng nói, bộ này lý do thoái thác thật đúng là rất có thị trường. Đối mặt một cái giết không chết đối thủ, thật sự là một cái rất khó chịu sự tình. Trọng yếu nhất là có thể bị Minh Hải giết chết cũng coi như rồi. Giết không chết Minh Hải lại giết không chết đối phương, căn bản đánh không ra một cái kết quả, gọi là một cái khó chịu. Nam Dung Chi Thế nói, chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh nói cho người dẫn đường. Một cái Noe sứ đồ đủ nhức đầu, vậy mà lại xuất hiện một cái, mặc dù Lamer chết rồi, nhưng Gaddis hiển nhiên khó đối phó hơn. Đối mặt Lamer thời điểm không tầm thường chính là khó mà chiến thắng gian nan cảm giác, mà đối mặt Gaddis thì là không thể chiến thắng cảm giác bất lực. Hai loại cảm giác tương tự, nhưng kỳ thực ngày đêm khác biệt. Trong đó Diệp Sát là cảm thụ sâu nhất. Đối mặt Gaddis thời điểm, Diệp Sát cảm giác giống như là ở đối mặt đoàn tàu trường. Loại kia vô luận ngươi làm cái gì, đối phương đều có thể tùy tiện hóa giải, mà đối phương công kích căn bản bất lực ngăn cản cảm giác. Thực sự quá bất lực rồi, Mạt Hy nói. Đã nhưng như thế liền đi đi thôi, nơi này hẳn là có thể dùng nhạc đệm không gian rồi. Những người khác cũng không có ý kiến, trực tiếp lợi dụng nhạc đệm không gian biến mất. Nô cùng Nam Dung Chi Thế về là Vụ Đô, mà Diệp Sát, Mạt Hy cùng Minh Hải về là Ua Lần Thành. Trở lại Ua Lần Thành sau, Mạt Hy trực tiếp tiến về Đại Hiền Giả tầng hầm. Đại Hiền Giả sau khi nghe xong, than một hơi nói, thời buổi rối loạn, Diệp Sát tựa ở tường bên nói, Đại Hiền Giả khó nói một điểm đầu mối đều không có sao. Đại Hiền Giả nói, Noe sứ đồ sự tình, hoàn toàn chính xác không rõ lắm. Nhìn lại lịch sử, ta gặp qua không ít Noe sứ đồ, tự giết lẫn nhau tình huống còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá, Noe sứ đồ khẳng định là chúng ta đánh chết đối tượng. Vô luận đối tượng phải chăng cải biến, chỉ cần là Noe sứ đồ, này một chút liền sẽ không cải biến, cũng là không cần nghĩ quá nhiều. Diệp Sát gật gật đầu nói, cho nên, nặng chút vẫn là số không số sứ đồ. Đại Hiền Giả gật đầu nói, đây là một cái vô cùng trọng yếu tin tức, vì cái gì mỗi một lần Mạt Thế, mỗi một lần văn minh sụp đổ, Noe sứ đồ đều sẽ xuất hiện. Đây là không có câu trả lời vấn đề, chỉ ít chúng ta không biết rõ, nhưng bây giờ có rồi mới đầu mối. Có lẽ cùng số không số sứ đồ có quan hệ, có lẽ vô dụng, nhưng chúng ta có lẽ có thể thông qua đầu này đầu mối thăm dò đến chân tướng. So với giết chết Noe sứ đồ, ta cho rằng nếu như có thể biết rõ ràng Noe sứ đồ đến cùng là thế nào dạng tồn tại, bọn hắn xuất hiện ý nghĩa cùng mục đích là cái gì, kỳ thực càng có lợi hơn chúng ta kết thúc Mạt Thế.